cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 62, 62, ngày vui của chị cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tất cả những người này, đáng lẽ người thân thiết nhất với cô phải là mẹ ruột Trần Ngọc Thúy, nhưng người tàn nhẫn với cô nhất cũng chính là Trần Ngọc Thúy. Tròn Tô Thanh Hà và Tô Kim Như cũng chỉ dựa vào việc có Trần Ngọc Thúy chống lưng mà thôi. Cho nên cô mới tặng cho Trần Ngọc Thúy một bạt tai. Tiếng vang lanh lảnh khiến căn phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Một giây sau, Trần Ngọc Thúy giật mình thốt lên. Tô Nhược Hân, mày muốn tạo phản à, không ngờ mày lại dám đánh mẹ mày, đứa con gái bất hiếu này, tao đánh chết mày, đánh chết mày. Trần Ngọc Thúy nói xong thì muốn đánh lại Tô Nhược Hân. Tô Cảnh Đình kéo bà ta lại. Ngọc Thúy, vẫn nên tập trung vào việc chính thì hơn, nhốt tạm Tô Nhược Hân lại trong phòng này đã. Tô Cảnh Đình vừa nhắc Trần Ngọc Thúy mới nhớ ra hôm nay còn chính sự phải làm. Bà ta giơ tay che mặt ra lệnh cho Tô Thanh Hà và Tô Kim Như. Trói nó lại ném lên giường, không được làm hỏng chuyện lớn tối nay. Tô Nhược Hân không dãy giụa, cô mặc cho Tô Thanh Hà và Tô Kim Như hợp sức trói cổ tay mình. Cô cười châm chọc, tôi biết các người muốn làm gì rồi, nhốt tôi trong phòng của Tô Thanh Hà, sau đó để Tô Thanh Hà đến phòng của tôi, rồi dùng điện thoại của tôi gửi tin nhắn cho Hạ Thiên Tường, chỉ cần Hạ Thiên Tường tới, các người sẽ mời anh ấy đến phòng tôi, để Tô Thanh Hà và anh ấy gạo nấu thành cơm, ha ha, các người nghĩ Hạ Thiên Tường dễ lừa như thế ư, có dễ lừa hay không là chuyện của tụi tao, dù sao Hạ Thiên Tường cũng nhất định phải trở thành con rể nhà họ Tô. Trần Ngọc Thúy trừng Tô Nhược Hân, rõ ràng là đã quyết tâm muốn Tô Thanh Hà và Hạ Thiên Tường thành một đôi. Anh ấy cũng không yêu tôi, bà cho rằng một tin nhắn của các người là có thể gọi anh ấy đến à, nằm mơ đi. Chặn miệng nó lại cho mẹ, mau, dán băng dính lên, xem nó còn dám nói nhảm nữa không, đến nước này rồi, nó không ủng hộ không giúp chúng ta, mà còn nói mấy lời xui xẻo như thế, đợi tụi tao làm xong chuyện tao sẽ đánh gãy chân mày. Trần Ngọc Thúy tức giận mắng to. Tô Nhược Hân lạnh lùng nhìn bốn người họ, cuối cùng lại nhìn chằm chằm Trần Ngọc Thúy, một tin tức hiện lên trong đầu cô. Bà Trần, tôi cho bà biết, chỉ với những gì bà làm với tôi, với con gái ruột của bà hôm nay, không đến nửa tiếng nữa, bà sẽ đau bụng đến mức lăn lộn, còn Tô Thanh Hà, một lát nữa kinh nguyệt của chị sẽ tới, còn Tô Kim Như, bà Trần bị đau bụng, thì chị cũng đau theo đi, dù sao thì mẹ con liền tâm mà cuối cùng là ông Tô, lát nữa bệnh đau nửa đầu của ông sẽ tái phát. Chặn miệng nó lại cho mẹ, mau chặn lại. Tô Thanh Hà và Tô Kim Như dán băng dính lên miệng Tô Nhược Hân rồi đẩy cô ngã lên giường. Sau đó, một nhà bốn người rời khỏi căn phòng vốn của Tô Thanh Hà. Cạch, một tiếng đóng cửa lại, trong phòng tối đen như mực. Tô Nhược Hân nhắm mắt nằm im trên giường. Cô mất tích, có lẽ người đầu tiên phát hiện cô mất tích chính là Dương Mỹ Lan. Tối nay cô còn muốn ăn sủi cảo Mỹ Lan mang đến cho cô nữa. Mà ba mẹ ruột của cô không làm cho cô thì thôi đi, còn không cho cô ăn đồ ăn của người khác mang đến cho. Tô Nhược Hân đói, rất đói, không biết có phải vì dậy thì không, mà gần đây cô ăn rất khỏe. Nhưng người cũng không béo lên, phòng bếp dưới lầu có mùi thơm bay lên, đó là Trần Ngọc Thúy chuẩn bị đồ ăn để nghênh đón Hạ Thiên Tường. Cô thật sự không thể chắc chắn Hạ Thiên Tường có đến không? Thời gian dần trôi, đã nửa giờ trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược Hân ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, trời đã tối đen như mực. Đúng lúc này, cửa mở ra. Đèn sáng lên, Trần Ngọc Thúy ôm bụng đứng trước cửa. Cái đồ phù thủy nhà mày, không ngờ mày lại dám nguyền rủa mẹ ruột của mình, mày làm tao đau bụng thì đừng hòng có thể dễ chịu. Nói xong, bà ta xông lên liên tục đánh lên bụng Tô Nhược Hân. Đau, rất đau, Trần Ngọc Thúy đánh như nổi điên, nhưng nhìn thấy mồ hôi trên trán Trần Ngọc Thúy, Tô Nhược Hân lại bật cười. Vì cô biết Trần Ngọc Thúy đau bụng đến mức nào, muốn đau bao nhiêu thì đau bấy nhiêu. Mày còn cười nữa, tao đánh chết mày. Bà ta lại đánh một quyền lên bụng Tô Nhược Hân, nhưng dường như còn chưa hả giận, bà ta thẳng thừng cởi giày nhảy lên giường, liên tục giẫm lên bụng Tô Nhược Hân, giẫm rất mạnh. Nhưng từ đầu đến cuối Tô Nhược Hân vẫn đang nở nụ cười. Cô chỉ đang đau đớn bên ngoài thôi, còn Trần Ngọc Thúy là đau từ bên trong. Mẹ con đến ngày thật rồi, phải làm sao đây? Trần Ngọc Thúy đang dạy dỗ Tô Nhược Hân thì Tô Thanh Hà hốt hoảng chạy vào từ bên ngoài. Thiên Tường sắp đến rồi, phải làm sao đây? Trần Ngọc Thúy xa sầm mặt, không ngờ Tô Nhược Hân lại phán chuẩn đến thế. Tô Kim Như đâu, hỏi xem có phải nó cũng bị đau bụng không? Cả bà con nữa, có phải ông ấy cũng bị tái phát bệnh đau nửa đầu không? Lúc trước nghe thấy lời của Tô Nhược Hân, bọn họ chỉ nghĩ rằng cô cố ý nguyền rủa bọn họ, nhưng bây giờ bà ta thật sự đau bụng, Tô Thanh Hà cũng thật sự đến ngày, khiến bà ta không khỏi nửa tin nửa ngờ. Tô Kim Như, em đi hỏi xem có phải bệnh đau nửa đầu của ba tái phát rồi không, sau đó thì lên đây. Tô Thanh Hà gằn giọng hô lên trên hành lang, chẳng mấy chốc Tô Kim Như và Tô Cảnh Đình đều có mặt. Mẹ con cũng bị đau bụng, ba nói bệnh đau nửa đầu của ba cũng thật sự tái phát rồi. Tô Kim Như cũng đang ôm bụng, đi vào phòng của Tô Thanh Hà với vẻ khó tin. Nghe thấy thế, Trần Ngọc Thúy lại liếc nhìn Tô Nhược Hân, vừa định quát mắng thì bụng chợt đau nhói, đau đến mức khiến bà ta rên rỉ. Cảnh Đình, tôi đau bụng chết mất, giống như có thứ gì đó đang khuấy đảo trong bụng tôi vậy, đau chết mất. Con cũng thế, mẹ, hay là đến bệnh viện đi. Không được, hôm nay ngày vui của chị con, thiên tường sắp đến rồi, không thể cứ từ bỏ như thế được. Mẹ, con đến ngày rồi, phải làm sao đây? Đến thì đến, con chiến đấu đẫm máu cho mẹ, chỉ cần con có thể hút hồn hạ thiên tường, mẹ không tin cậu ta không cưới con là con gái của mẹ, đứa con gái thông minh nhất, con đã được định sẵn là vợ của một người đàn ông như hạ thiên tường rồi, chúng ta không được lùi bước, mau chuẩn bị đi, chỉ được thành công, không được thất bại. Vâng ạ, đương nhiên Tô Thanh Hà cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt như thế, cô ta căm ghét chừng Tô Nhược Hân. Mẹ, đều do Tô Nhược Hân giở trò, bây giờ nó như biết vu thuật vậy, có thể chữa bệnh cho người khác, cũng có thể khiến người khác bị bệnh, mẹ, ba và Kim Như chắc chắn là bị nó sử dụng vu thuật làm bị bệnh. Vu thuật, có thật sao? Trần Ngọc Thúy cũng không biết tình huống của Tô Nhược Hân ở nhà họ Hạ, Tô Thanh Hà trở về cũng không nói với bà ta, chỉ nói Tô Nhược Hân là hồ ly tinh, rõ ràng cô ta là vợ chưa cưới của Hạ Thiên Tường, Tô Nhược Hân còn muốn làm người thứ ba quyến rũ Hạ Thiên Tường. Cho nên vừa nghe thấy Tô Thanh Hà nói Tô Nhược Hân biết vu thuật, Trần Ngọc Thúy hoàn toàn không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao bà ta cũng biết rõ về Tô Nhược Hân, con gái ở cùng mười mấy năm, hoàn toàn không biết vu thuật là gì. Đúng, nó biết vu thuật, nếu không, Hạ Thiên Tường không thể nào tỉnh lại được. Hơn nữa, nghe nói nó còn chữa được bệnh của bà cụ Hạ, ngay cả Hạ Thiên Chiếu, con vợ hai của nhà họ Hạ cũng được nó chữa bệnh, hôm qua còn cứu chữa cho một người phụ nữ trên đường lớn của khu biệt thự lưng chừng núi. Cách chương.